Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, chính mình cùng mình chơi. Thượng, Đàm Mạch một tiếng này rơi xuống. Nam tử trẻ tuổi nhìn xem Đàm Mạch, quả thực là hai mắt muốn bốc hỏa. Cái gì gọi là sư tử vẫy đuôi? Đánh ra trước rơi xuống đất mặt chạm đất thước. Chợt nghe phía dưới là thật không tệ. Có thể sư tử vẫy đuôi. Nói là múa sư a. Cái này không phải liền là đang giễu cợt công phu của hắn, chỉ là đang đùa tạp kỹ. Thiếu nữ này ngược lại là buồn cười. Cười ra tiếng, thẳng đến thấy được nàng ca mặt đã thành màu gan heo. Mới đình chỉ không cười. Sau đó làm lên hòa sự lão. Tiểu hòa thượng, Phật gia có lời. Oan oan tương báo khi nào? Chuyện này hơn phân nửa là ca của ta không đúng. Ta ngay ở chỗ này cho ngươi bồi cái không phải. Ngươi thấy có được không? Người tu hành làm thanh tâm quả dục tu hành, mà không phải dây dưa vì vậy thị phi không phải là bên trong. Thí chủ lời nói, thật là hữu lý. Nếu như thế, tiểu tăng liền cáo từ. Đàm Mạch mặt đơ, không vội không hoảng hốt nói. Thiếu nữ này cho hắn một cái hạ bậc thang, như vậy hắn cũng còn đối phương một bậc thang. Thiếu nữ nghe được Đàm Mạch nói như vậy, xinh xắn trên mặt tươi cười. Hỏi, tiểu hòa thượng Phật pháp cao thâm, không biết sư tòng môn phái nào? Ca của ta đã hiệu Vân Dịch Tử, là Thanh Hư Quan quán chủ. Đàm Mạch nghe xong thiếu nữ lời này, liền biết thiếu nữ này không biết cái này trẻ tuổi nam tử hành động. Vì vậy chắp tay trước ngực, nói ra, tiểu tăng sư tòng đại ma tăng, chỉ bất quá bởi vì sư huynh thay sư thu đồ quan hệ. Tiểu tăng hiện tại là theo chân sư huynh Liên Hoa đại sư tu hành. Trước mắt ở tại chùa Liên Hoa, chùa Liên Hoa, thiếu nữ nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, nhịn không được trừng ca của nàng Vân Dịch Tử liếc mắt. Trước đó nàng nghe Đàm Mạch nói, ca của nàng cùng sư huynh của hắn lên xung đột, nàng còn tưởng là phụ cận đây cái kia ngồi trong chùa miếu một cái tuổi trẻ hòa thượng. Cái kia nghĩ đến là tại Linh Huyễn giới thành danh đã lâu Liên Hoa tăng. Ngươi thật là ngươi được đấy. Thiếu nữ này không khỏi tức giận căm tức nhìn Vân Dịch Tử. Vân Dịch Tử co rụt đầu lại, bất quá nhìn thấy Đàm Mạch tại, cũng đừng tội mặt đi, nhỏ giọng nói ra, không phải Thanh Hư Quan, là Thanh Hư Môn, ta là Thanh Hư Môn trưởng môn, mặc dù chức trưởng môn hiện tại không tại trong tay của ta, nhưng ta sớm muộn cũng sẽ cầm về. Ha ha, chết muội khống, trong lòng như vậy trào phúng, nhưng Đàm Mạch vẫn là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng. Hắn mặt đơ, chắp tay trước ngực, đạo huynh, thí chủ, tiểu tăng cáo từ. Sư huynh nhường tiểu tăng đi đưa tin, cũng không thể trễ, tiểu hòa thượng, có thể hay không nhờ ngươi đi cùng Liên Hoa đại sư nói lời xin lỗi. Thiếu nữ này lúc này lại lên tiếng thỉnh cầu nói, sư huynh cũng không phải là nhỏ hẹp người, nếu không, chỗ nào cho phép đạo huynh tại cái kia thuốc nổ thương bên trong động tay chân. Đàm Mạch nói rất chân thành, thiếu nữ lại trừng Vân Dịch Tử liếc mắt. Đa tạ sen hoa đại sư đại nhân không nhớ tiểu nhân tội. Tiểu hòa thượng đi thong thả. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, khẽ vuốt cằm, sau đó rời đi, từ cửa ra vào ra ngoài. Lần này không người ngăn cản, Đàm Mạch vốn định xem có hay không đi nhờ xe có thể ngồi một chút, nhưng mà hôm nay nhanh đen, tự nhiên là liền chiếc tấm ván gỗ xe đều không có. Một đường gắng sức đuổi theo, cuối cùng là tại sắc trời toàn bộ màu đen, đưa tay không thấy được năm ngón trước, đuổi tới cái kia một tòa tiểu dương lâu. Đàm Mạch ngẫm lại, cao giọng hô, tiểu tăng phụng sư huynh Liên Hoa đại sư chi mệnh, đặc biệt vì tiền bối đưa tới một phong thư, còn xin tiền bối gặp nhau. Thanh âm truyền ra ngoài, nhưng mà tội một hồi lâu, đều không ai phản ứng hắn, vì vậy Đàm Mạch vươn tay gõ gõ cửa, phanh phanh, két két, cửa thế mà không khóa, bị Đàm Mạch vỗ, liền mở, chẳng lẽ là đi? Đàm Mạch ngạc nhiên, cái này chẳng phải là uổng công một chuyến. Hắn có chút buồn bực, lập tức liền đi vào, dùng đá đánh lửa châm ngọn nến. Đàm Mạch bốn phía dò xét, tòa nhà này bên trong trống rỗng, cũng không có người nào ở lại vết tích. Đàm Mạch cũng không biết đêm hôm đó Liên Hoa đại sư đến cùng là thế nào cùng vị cao nhân kia đánh nhau, đồng thời còn không có làm ra nửa điểm động tĩnh. Cẩn thận nghĩ một lát, nhìn một chút khí trời bên ngoài, Đàm Mạch thở dài, đi lên lầu 2, vị cao nhân kia không tại, như vậy hắn trong đêm trở về là không thể nào. Hôm nay đen, gấp rút lên đường dễ dàng xảy ra chuyện, như vậy chỉ có thể tại tòa nhà này ở đây lên một đêm. Nơi này có nước có giường nằm chỗ, rất là thuận tiện, địa phương khác, nhưng là không còn thuận tiện như vậy lại rất tốt điều kiện. Xe nhẹ đường quen đi đến lầu 2. Đàm Mạch chọn vẫn là gian kia tới gần lầu 2 đầu bậc thang gian phòng. Dù sao ở qua một lần, muốn thuận tiện rất nhiều. Đem cái bàn kia hơi chút thu thập, Đàm Mạch liền hướng phía trên một nằm, chuẩn bị nghỉ ngơi, có một thân mùi đàn hương. Đàm Mạch ngủ được rất an tâm, rất nhanh, tòa nhà này bên trong liền không có động tĩnh, lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Cũng biến thành vô cùng yên tĩnh, vạn vật im tiếng. Lúc này, rất đột nhiên, trên lầu 3 xuất hiện tiếng bước chân, lạch cạch, tựa hồ là có người xuống tới. Tiếng bước chân rất nhỏ bé, thẳng đến Đàm Mạch chỗ ở gian phòng, bất quá không có đi vào, mà là tại cửa ra vào dừng lại. Chờ một lúc, tiếng bước chân kia từ từ đi xa, tựa hồ là rời đi. Thời gian chậm rãi qua đi, mỏi mệt một ngày, Đàm Mạch buông lỏng phía dưới ngủ té ngã lợn chết đồng dạng. Sau đó, một tiếng thở dốc xuất hiện tại trong gian phòng đó. Nếu có sở cầu, nhân mạng làm tế, ngươi đã có sở cầu, có thể nào không trả giá đắt? Giống như là có người tại nói mê. Đây là một cái thanh lãnh giọng nữ, thanh âm còn có chút êm tai. Sau đó liền từ trong hắc ám, chậm rãi đi tới một đạo còng xuống thân ảnh, tựa hồ là một nữ tử, nhưng ở trên người nàng, buộc chặt đại lượng dây thừng, có chút dây thừng còn xuyên thấu thân thể của nàng, tựa như là da hình tra tấn cỗ, bị xuyên xương tì bà, nhưng là, tại nàng đi lại thời điểm, nhưng không có dây xích vung vẩy tiếng vang. Hai cái màu đá vôi héo úa tay người, chậm rãi chụp vào Đàm Mạch, cái kia một thân chàng hạt bị hủy sau lưu lại mùi đàn hương. Vốn là vô hình vô sắc, vậy mà lúc này, bỗng nhiên tản ra, hiển lộ hình dạng, hóa thành một cái ngũ thải ban lan hình tròn cái lồng. Đem Đàm Mạch bảo vệ, lần thứ nhất, cái kia hai cái héo úa tay người không thể đạt được. Còn lui về. Cái thứ hai, cái này hai cái heo úa tay người vẫn là không có xính. Nhưng lần này không có lui về. Lần thứ ba, cái này chàng hạt lưu lại đến lực lượng cuối cùng, bị làm hao mòn hầu như không còn. Cái này một cái ngũ thải ban lan cái lồng, nháy mắt biến mất, trước sau chỉ tồn tại thời gian mấy hơi thở. Hai cái heo úa tay người, chậm rãi mò về Đàm Mạch. Ngay tại sắp bắt lấy Đàm Mạch thời điểm, đột nhiên từ trong nhà cái kia một mặt cao bằng một người tấm gương bên trong, đi tới một thân ảnh. Đạo này thân ảnh lại là Đàm Mạch bộ dáng, chỉ bất quá so với Đàm Mạch, cái này cùng Đàm Mạch thân ảnh giống nhau như đúc, ánh mắt ngốc trệ, tựa như con rối đồng dạng, đồng thời toàn thân trên dưới tràn ngập khó có thể tưởng tượng lệ khí. Giống như hung linh, cái kia hai cái vươn hướng Đàm Mạch tay, lập tức dừng lại, cái kia đạo còng xuống thân ảnh không khỏi ngoảnh đầu lại. Nàng nhìn xem từ trong gương đi ra cái này đạo tương tự Đàm Mạch thân ảnh, cũng là ngốc ngẩn ngơ, một tấm bị dây thừng mặc mấy cái lỗ thủng nhọn gầy trên gương mặt. Rõ ràng có mấy phần ngốc trẻ, tựa hồ là đang hoang mang.